vừa mới nói được nửa câu, bỗng nhiên Thẩm Thanh Thanh phát hiện Ngọc đưa tin của mình có tin nhắn. Thẩm Thanh Thanh lấy Ngọc đưa tin ra, bỗng nhiên sắc mặt nàng có chút kỳ quái. Sao vậy? Thanh Thanh. Hai người nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh có chút kỳ quái. Đạo sư học phủ kiểm tra phòng ngủ, mau trở về. Tra phòng ngủ. Thẩm Thanh Thanh với Tử Tử Hinh nhìn nhau. Cùng lúc đó, Lăng Vân học phủ, làm như vậy có được không? Sau lưng Tần Bình là một đạo sư có dáng người khôi ngô nói. Tần Bình nhắm hai mắt lại, lão phu đã điều tra qua, đệ tử đi câu lạc bộ Internet khởi nguyên, phần lớn là tối nay ra ngoài, như vậy mới dễ che giấu tai mắt người khác. Hôm qua cũng chính là lúc này, bên trong học phủ thiếu đi rất nhiều người. Đệ tử Lăng Vân học phủ rất cần tu luyện, trừ bỏ lúc đi ra ngoài lịch luyện. Bình thường thì người ra khỏi học phủ cũng không nhiều, cho nên một lần thiếu đi nhiều người, có thể nhận thấy rất dễ dàng. Lúc này là lúc đem bọn hắn tóm gọn. Tần Bình nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Kiểm tra, tra cho ta, không ở trong học phủ, hỏi rõ xem đi đâu, không trả lời được là đi đâu, không cần lão phu nói nhiều lời chứ. Tần Bình hừ lạnh nói, cho dù cửa tiệm kia có cao nhân tòa chấn, thì lão phu cũng không tin hắn dám quản vào chuyện nội bộ của học phủ ta. Tần lão cao minh, nhất định lần này phải giáo huấn những tên đệ tử không biết trời cao đất rộng này một trận. Tịch Kỳ đang ở trong quán net nhận được một tin nhắn. Ca, học phủ kiểm tra phòng ngủ, tranh thủ thời gian trở về. Không chỉ là Tịch Kỳ, mà gần hết người trong quán net lúc này đều nhận được. Đạo sư học phủ kiểm tra phòng ngủ, mau trở về. Ông trời ơi, không phải kiểm tra chơi trò chơi đấy chứ. Làm sao lại vừa vặn lúc này? Nhanh, mau trở lại học phủ. Bên trong quán net, sắc mặt của tất cả mọi người đều đen thành một mảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, không ngăn nổi sinh ý. Vương Thái nhìn ra ngoài cửa túc xá, cứ một lúc lại có đạo sư đi tuần tra, thiếu chút thì trái tim nhảy ra ngoài. Ôi mẹ ơi, cũng may là hôm nay không đi. Nạp Lan Minh Tuyết với Lam Uyên ngồi trong một tòa biệt viện tư nhân nhỏ ở trong học phủ, nhìn thấy đạo sư đi lượn một vòng rồi lại rời đi, Nạp Lan Minh Tuyết như đang suy nghĩ điều gì. Hóa ra lão đầu tử lại có phương pháp này. Hô, nguy hiểm thật. Lam Uyên vỗ ngực, nhìn đạo sư vừa mới rời đi, trong lòng còn chút sợ hãi. Cũng may hôm nay không đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Nếu như mỗi ngày học phủ đều làm như này, chẳng phải từ nay về sau chúng ta không thể đi chơi trò chơi? Lam Uyên có chút lo lắng nói. Chuyện này phát sinh ở trong Lăng Văn học phủ, Phương lão bản không có khả năng quản đến. Không có khả năng mỗi ngày học phủ đều điều tra như thế. Nạp Lan Minh Tuyết nói, lần này đã đủ lao sư động chúng, với lại làm cho chúng đệ tử trở tay không kịp thì mới có hiệu quả như vậy. Nếu như lại thêm một lần nữa, vậy trước tiên cũng phải lấy lời khai của một số người rồi mới tiếp tục. Nạp Lan Minh Tuyết lạnh nhạt nói, cho nên lần này Tần Bình gióng trống khua chiêng như vậy, chính là để tạo áp lực cho các đệ tử, giết gà dọa khỉ một lần, để lần sau các đệ tử không dám tái phạm nữa. Cũng không cần phải lo lắng lần sau, chỉ là các đệ tử lần này bị điều tra được, sợ rằng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó, Tống Thanh Phong đang ngồi khoanh chân ở trong một gian tĩnh thất, khí tức toàn thân tăng lên, khiến cho quần áo bay lên. Bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, rồi lại đỏ lên, giống như nội khí trong cơ thể hội tụ, lại bị kẹt ở nơi đó mà không cách nào xông phá. Có thể thấy được rằng, hắn đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá. Tĩnh tâm, ngưng thần, võ quyết của Tống gia ta quá cương mãnh. Hắn cau mày, không tốt, có phải tiến triển quá nhanh hay không? Không đúng, không được. Chỉ thấy sắc mặt hắn từ từ đỏ lên, dường như khí cất giữ ở toàn thân trong thể nội đều tụ hội lại một chỗ. Không được, tiếp tục như vậy mà không thành công, chắc chắn sẽ khiến kinh mạch bị trọng thương. Nếu như lúc này mà bỏ qua, sắp thành lại bại, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tu vi của bản thân, tuyệt đối không thể thất bại ở thời khắc mấu chốt này. Vì đảm bảo cho tu vi sau lần đột phá này có thể tiến nhanh, ta còn phục dụng một viên Long Hổ Bồi Nguyên Đan, không thể thất bại. ta nhớ rằng bên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện dường như có một phần khấu quyết tâm pháp ngưng thần tĩnh khí. Võ quyết của Tống gia ta không kiêm ngoại pháp, không biết có thể hay không? Nạp Lan tiểu thư. Lam Yên vội vàng đi theo Nạp Lan Minh Tuyết ra khỏi cửa. Phía sau biệt viện, có một tòa diễn võ trường trống trải, thắp sáng ngọn nến ở trên tường, thấy hai bên võ trường trưng bày rất nhiều binh khí. Ngự kiếm thuật tu luyện đến đâu rồi? Dùng thì có thể dùng. Lam Yên có chút chần chờ nói, nhưng là còn chưa trải qua thực chiến. Nạp Lan Minh Tuyết lấy ra một thanh kiếm, ném cho Lam Yên, thử một chút. Ngày hôm sau, cuối cùng thì Lăng Vân học phủ cũng đưa ra phương án xử trí. Hoàng tử viện lớp giáp, tâm tình của Tịch Kỳ lúc này có chút nặng nề. Không chỉ hắn, mà trong toàn bộ Lăng Vân học phủ, tâm tình của không ít đệ tử lúc này đều có chút nặng nề. Xóa tên khỏi Lăng Vân bảng, Mộc Hồng Trúc cau mày, nhìn chằm chằm vào hơn nửa đệ tử lớp giáp đang cúi đầu. Tâm tình của nàng lúc này càng nặng nề hơn. Trong này, nói ít thì cũng có gần nửa đệ tử bị xóa tên khỏi Lăng Vân bảng. Cho tới nay, làm chủ ở Lăng Vân bảng của Lăng Vân học phủ phần lớn đều là khu vực Giang Nam, bao gồm toàn bộ tiêu chuẩn về thiên phú của các đệ tử bên trong học phủ. Nó đồng dạng liên quan đến tài nguyên mà đệ tử trong học phủ nhận được từ gia tộc. Dù sao thì không ai nguyện ý đi bồi dưỡng củi mục mà ngay cả Lăng Vân bảng cũng không lên được. Nếu như là đệ tử bình thường không có cách nào lên được Lăng Vân bảng còn tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác, có hơn một nửa đều có thực lực, cùng với thiên phú cực cao. Bị xóa tên khỏi Lăng Vân bảng, cũng nghĩa là tài nguyên tu luyện của những thiếu nam thiếu nữ này bị hạn chế trên diện rộng. Đồng thời, tương đương với những ngày cố gắng tu luyện đã qua của những đệ tử này đều tan thành bọt nước. Có thể tưởng tượng một chút tâm tình khi cố gắng khổ sở cả một, thậm chí là mấy học kỳ, thi được kết quả tốt, cuối cùng lại bị trường học tuyên bố hủy bỏ. Cái trừng phạt này mặc dù kém so với việc trực tiếp trục xuất khỏi học phủ, nhưng lại càng có lực uy hiếp hơn. Quả nhiên, đến ngày hôm sau, trước cửa quán của Phương Khải, chỉ còn lại những đám người đến từ ngoài thành cùng với mấy người tầng lớp cao tầng quyền quý An Hổ Uy. Một ngày này, dường như ngay cả đám võ giả tự do như Lương Thạch cũng không dám đến. Nên là như thế, lúc này Bàng Như Liệt đang ở trong trang viên của mình, bưng chén rượu, uống một ngụm. Đại bộ phận thương gia bây giờ đều ra lệnh cấm, cử tuyệt tiếp đãi khách hàng vãng lai của câu lạc bộ Internet Khởi Nguyên. Hiện tại người trong thành này đều tránh quán này như tránh rắn rết. Ta xem ngươi sẽ mở thế nào. Cha, ngươi nhìn những người này đều sắp cưới lên đầu ngài rồi. Lúc này An Thành đang đứng trước phòng trong phủ thành chủ, rõ ràng là tâm tình cực kỳ khó chịu. An Hổ Uy càng là sứt đầu mẻ chán. Thương gia làm ăn, tiếp đãi ai, không tiếp đãi ai, làm sao hắn quản được. Những người này đối với An Hổ Uy hắn vẫn rất cung kính, điển hình là lấn yếu sợ mạnh. Nhưng dưới tình hình như thế, cũng đủ để chèn ép một cái tiểu điếm. Gia hỏa Hoắc Sùng này, An Hổ Uy trong phủ thành chủ, gương mặt lạnh lùng, rõ ràng là giận mà không có chỗ phát tiết. Thế mà dám hô phong hoán vũ ở trong thành này. Chẳng qua là hắn bất mãn như thế, nhưng thế lực trong đó khá rắc rối phức tạp. Hắn không dễ dàng trực tiếp vạch mặt. Cha, ngươi nói lần này, vị tiền bối trong tiệm Phương lão bản có xuất thủ hay không? Ô hát, Khương Tiểu Nguyệt ngồi trên quầy, ngáp một cái nặng nề, đều đã sắp đến trưa, mà không có người nào, chưa bao giờ trong tiệm lại quạnh quẽ như vậy, có vẻ như Khương Tiểu Nguyệt có chút không quen. Mà lúc này, Phương Khải vừa lúc đi từ trên lầu xuống, trong mắt mang theo vẻ mệt mỏi, rõ ràng là vừa mới ở trong phòng tu luyện trò chơi ra. Lão bản, có phải ngươi ngủ đến bây giờ mới rời giường? Khương Tiểu Nguyệt vểnh cái miệng nhỏ lên, một mặt không cam lòng. Ngươi nhìn một chút, hôm nay trong tiệm không có người nào. Có phải cuối cùng thì mọi người phát hiện ra đồ vật trong tiệm quá hắc, không muốn tới nữa? Khương Tiểu Nguyệt chống vào cái eo nhỏ, nhìn khắp tiệm nói. Như này sao? Phương Khải nhìn trong tiệm, đúng là hôm nay có chút yên tĩnh, không có nhiều người. Phương Khải hướng về phía Khương Tiểu Nguyệt phất tay một cái, trong tiệm một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. ra ngoài. Khương Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phương Khải đầy kỳ quái, lập tức nổi giận nói, đến lúc này mà ngươi còn có tâm tư đi ra ngoài sao? Ừm, Phương Khải lên tiếng, rồi trực tiếp đi ra khỏi cửa. Tiểu thuyết quan Phương Đai ạ, đâu đã ra, hắn thuận đường nhìn xem một chút. Tên lão bản thối này làm sao lại không tim không phổi như thế? Khương Tiểu Nguyệt ôm cánh tay mà thở phì phò, về lại chỗ ngồi. Hừ, lúc này Vân Luyện nhìn thấy không có người nào ở trước cửa hàng, nhất thời sắc mặt liền vui mừng. Không phải trưởng môn vẫn muốn cử hành một lần tập huấn đệ tử tinh anh ở câu lạc bộ Internet khởi nguyên sao? Trước kia là không có chỗ, quán net lại không tiếp thu dự tính đó. Nhưng bây giờ, hắn kích động, vội vàng lấy ngọc đưa tin ra. Nhanh, phải đem cái tin tức tốt này truyền về tông môn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129, các thiếu niên trưởng thành lúc này đây. Trong một gian mật thất đặc thù tại Lam Diễm Các, thử qua bao nhiêu loại tài liệu rồi. Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú vào lò tinh luyện kim loại thỉnh thoảng chớp động lên linh quang, mở miệng hỏi. Tổng cộng là 168 loại. Bên cạnh hắn là Trần Dung đang nắm một viên ngọc giản, không ngừng ghi chép tin tức, mở miệng nói. Đồng sắt bình thường không thích hợp để khắc dấu trận pháp. Trong tài liệu hiện có, cùng tính chất gần nhất là phong văn thiết, nhưng độ cứng quá cao. Độ bền dẻo hơi kém một chút. Súng ống, mỗi một chiếc là một dụng cụ cực kỳ tinh vi, vô luận là tài liệu cấu tạo, đều trải qua sàng lọc lâu dài, khôn sống mống chết mới đi được đến nước này. Những rất rõ ràng, những tài liệu này không thích hợp để khắc dấu trận pháp. Đem súng ống cải tạo thành pháp khí tu sĩ, rõ ràng là không đơn giản như vậy. Thử nhiều tài liệu luyện khí như vậy mà không đủ thích hợp sao? Lý Hạo Nhiên lâm vào trầm tư. Không phải lần trước Phương lão bản nói sẽ giảng cho chúng ta về hóa học vật lý cấp 3 sao? Còn cái gì mà 5 năm thi đại học 3 năm thực tập? Những chuyện khác trước bỏ qua một chút, để bọn hắn học. Hơn nữa, gắng nắm giữ một chút kiến thức cơ sở loại luyện khí kiểu mới này. Ngươi nói đêm qua, bên trong học phủ các ngươi kiểm tra phòng ngủ đại quy mô. Mặt Phương Khải co lại. Lúc này, hắn cùng Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh đang ngồi tại một tửu lâu cách Đông Quan Thư Lâm không xa. Tửu lâu này mặc dù kém Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nhưng quy cách cũng không tính là nhỏ. Trên đài cao ở lầu 2, có một lão tiên sinh tóc hoa râm, mặc áo dài màu lam, cua cái quạt xếp trong tay, nói, mọi người có biết, Tam Thánh ở trong võ tiên chính là người nào không? Tam Thánh, không ít người nghe xong liền nao nao. Chẳng lẽ sắp kể Tam Thánh ác chiến ở Tiên Tuyệt Lĩnh? Nghe nói đoạn này rất đặc sắc. Cũng không biết dưới gầm trời này có nhân vật như vậy hay không? Phương Khải một bên rót cho mình một chén rượu, một bên không hứng thú lắm lắng nghe. Dù sao cũng người tới từ thời đại tin tức. Đây chính là chuyện tiểu thuyết hot nhất nơi này sao? Rõ ràng chỉ là để những người này ăn cơm uống rượu giết thời gian, cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Thanh Thanh có chút xấu hổ, mặc dù trước kia nàng rất thích, nhưng từ khi chơi qua Đai A Lâu cùng với Tiên Kiếm, vô luận là thế giới quan mới là hùng vĩ trong Đai A Lâu, hay là yêu hận tình cừu cùng các loại kiếm thuật cường đại tinh diệu trong Tiên Kiếm, đều có thể bỏ rơi chuyện tiểu thuyết hiện tại mười mấy con phố. Cái loại mánh khóe Tam Thánh này trước khi Phương Khải xuyên qua đã không có ai dùng tới. Căn bản là không có gì mới lạ. Mấy ngày nay, đoán chừng chúng ta không đến tiệm chơi trò chơi được. Từ Tử Hinh có chút không cam lòng. Gần đây học phủ kiểm tra quá nghiêm. Cái đại sát chiêu như kiểm tra phòng cũng có thể lôi ra. Phương Khải nhẹ gật đầu. Đúng là nên chú ý một chút. Lão bản, có vẻ như ngươi không có chút nào ngạc nhiên. Thẩm Thanh Thanh lấy làm kỳ quái nói. Đây là chuyện bình thường. Phương Khải tỏ ra vẻ rất bình tĩnh. Tự lo ăn đồ ăn, đồ lão bản ăn, chính là uyên ương cửu vân ngư cực kỳ ngon. Dường như Thẩm Thanh Thanh không chỉ mê trò chơi, mà còn là một người ăn hàng. Đúng rồi, lão bản, trong tiệm các ngươi có tiếp tục đưa ra món gì ngon không? Ăn ngon. Phương Khải nhìn miếng cá mình đang gấp, nghĩ một chút. Chắc là sẽ có. Thật sao? Thẩm Thanh Thanh có vẻ mừng rỡ, chẳng qua rất nhanh lại ỉu xìu xuống. Thật là hy vọng ngày nào đó có thể như trước kia, quả quang minh chính đại tiến vào quán net ăn đồ ăn vặt, chơi trò chơi. Nói đến đây, lại nhớ đến thời gian sung sướng vui vẻ trước kia, Từ Tử Hinh có chút hoài niệm. Sẽ có ngày đó, Phương Khải nói. Sau khi ba người đi về, một gã Bùi Bàn tiến đến để dọn dẹp. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ở trên bàn có một quyển sách của mấy vị khách kia để quên. Sau khi dọn dẹp xong, hắn liếc qua tiên sinh đang bình luận chuyện tiểu thuyết. Mấy đoạn này hắn đã nghe rến trai cả lỗ tai. Thuận tay lại nhìn quyển sách có cái tên Đai A. Đâu kỳ quái này? Là dân du mục. Đúng vậy, đó là dân du mục hắc ám. Ta ở trong thành Gia Dơ một khoảng thời gian, dường như là chuyện từ rất lâu. Gã sai vặt nhìn đoạn hồi ức mở đầu, T. Là một bộ truyện tiểu thuyết. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn tiếp xuống dưới. Chẳng qua mới nhìn được vài đoạn, hắn liền phát hiện ra bộ tiểu thuyết này cùng với bộ tiểu thuyết đã nghe trai cả lộ tai võ tiên kia hoàn toàn khác biệt. Ác ma, vậy mà còn có loại lợi hại như vậy. Vậy mà còn có cả thiên sứ. Tại sao lại có thế giới như vậy? Tường thành cũng bị hủy. Cái này, chẳng phải nhân loại không còn cách nào có thể đặt chân sao? Vậy sau này lên làm cái gì? Gã Bùi Bàn tiếp tục nhìn xuống dưới. Trong quán net, Tiết Đạo Luật xoa lòng bàn tay, tới tới, đánh mấy trận cu nơ sen dít e. Phía sau hắn còn có một nam tử mặc đạo bào trắng cùng với một nam tử mặc đạo bào màu xanh đậm. Hai vị sư đệ, hôm nay sư vinh sẽ dạy cho các ngươi chiến thuật gọi là Jasbi. Mặt Tố Thiên Cơ co lại, hôm qua còn đeo mặt nạ, hôm nay đã giả bộ cao thâm như một người chơi già dặn kinh nghiệm. Lão gia tử, làm sao hôm nay nha đầu nhà ngươi không đến? Vốn Tiết Đạo Luật còn muốn đọ sức với hai ông cháu này, nào ngờ đâu hôm nay lại thiếu người. Lăng Vân học phủ sao? Nghe mấy người xung quanh giải thích, Tiết Đạo Luật như đang suy nghĩ điều gì. Quả thật địa vị của Tiết Đạo Luật rất cao, nhưng nói muốn đi quản chuyện nội bộ của người ta, còn không đến mức có thể duỗi tay dài như thế. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi đối chiến. Hừ, ta nói lão Tần Bình này làm thật không chính đáng. Âu Dương Chấn hừ lạnh nói. Tất cả mọi người đều biết tiệm này có tác dụng với tu luyện, nhưng rất rõ ràng, nếu như tùy ý để lớn mạnh, về sau võ công tháp của Lăng Vân học phủ rất khó có thể giữ được địa vị. Những tiểu tử này, An Hổ Uy nói, về sau có thể tới không? Những người đứng sau màn hình nhảy cẫng kinh hô, vây sau lưng bọn hắn xem đến chỗ đặc sắc thì vỗ tay sợ hãi thán phục. Còn có hình ảnh hô to gọi nhỏ bằng hữu, dường như đã thành một bộ phận của tiểu điếm này. Bây giờ đột nhiên thiếu đi cái bộ phận này, tất cả mọi người cảm giác có chút thiếu thiếu. Ta nói lão gia tử này, tôn nữ của ngươi, ngươi không hỏi qua một chút. Chuyện của nàng, tự nàng sẽ xử lý tốt. Nạp Lan Hồng Vũ nhắm hai mắt lại. Nạp Lan tiểu thư, ngươi nói, chúng ta có thể quang minh chính đại tiến đến quán net chơi trò chơi như trước không? Quần áo Lam Yên ướt đẫm vì mồ hôi, thở hổn hển có chút mệt mỏi. Một thanh bảo kiếm màu đen đã rơi trên mặt đất. Trước kia nàng tuyệt đối không thể so chiêu với Nạp Lan Minh Tuyết thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ, nàng cảm nhận mình tiến bộ rất nhiều. Nạp Lan Minh Tuyết ở đối diện nàng, trên chiếc trán trắng nõn trơn bóng lấm tấm đầy mồ hôi, một thanh bảo kiếm màu bạc đang bay lơ lửng trước người nàng. Ngự kiếm thuật, mặc dù còn kém xa so với Phương Khải, nhưng rõ ràng, hiện tại nàng đã có thể thuần thục ngự kiếm để chiến đấu. Đương nhiên có thể, nàng nhẹ gật đầu khẳng định. Thần quang chớp động trong đôi mắt đẹp, nghe nói sắp cử hành quốc khảo rồi. Một vài ý nghĩ trước đó của ta, hiện tại có thể áp dụng rồi. Khi Tống Thanh Phong đi ra từ phòng tu luyện, khí tức trên người hắn hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Không chỉ tu vi hùng hậu lên không ít, ngay cả ánh mắt cũng trở lên nội liễm mà có thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo tên tiểu tử này. Không chăm chỉ làm việc, đúng đấy nhìn cái gì? Gã Bùi Bàn mới xem được một nửa, bỗng nhiên có một tiếng quát truyền đến từ bên tai. Ôi, tên Bùi Bàn tí nữa thì làm rơi quyển sách xuống đất, đang định mắng ai thất đức vậy, thì nhìn thấy gương mặt già nua của trưởng quỹ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trưởng quỹ, cũng không biết vị khách nào làm rơi quyển sách ở chỗ này. quyển sách này thật sự rất mới lạ. Nhìn gương mặt trưởng quỹ ngày càng đen, gã Bùi Bàn vội vàng cười làm lành, vậy ta đi làm việc. Sách gì? Nhìn tiểu tử ngươi như kẻ mất hồn. Cả đời Lý Phúc Sinh mở một quán rượu nhỏ, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua. Cầm quyển sách mà gã sai vặt để lại bên bàn kia, khinh thường một cái, khách làm rơi. Hắn thuận tay lật ra một cái, là chuyện tiểu thuyết. Cái này thì có gì? Ngay khi hắn định ném quyển sách này sang một bên, chợt nhớ tới ánh mắt mê mẩn của tên Bùi Bàn kia, thầm nói, có hay như thế không? Dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi, Lý Phúc Sinh lật ra tờ thứ nhất. 10 phút sau, Lý Phúc Sinh trừng to mắt, vậy mà trên thế giới này lại tồn tại một thế giới thần ký như vậy. Còn có cả đai ạ. Lâu hủy diệt thế giới. Thánh đường thánh kỵ sĩ đến từ phương Tây. Đây là người nào? Bút lực của Thẩm Thanh Thanh không tệ, đối với mỗi người mỗi vật khắc họa đều rất đúng chỗ. Các mạo hiểm giả đến từ khắp nơi, ác dơ hiền lành cơ trí, thợ rèn cha si hào sảng hào phóng, từng cái nhân vật được miêu tả rất sống động. Chiến đi đến tà ác động quật, huyết ô bị thương nặng, khi nhìn thấy các anh hùng trước đây hóa thành nanh vuốt của thế lực tà ác, Lý Phúc Sinh không tự chủ được mà chậm chậm đắm chìm bên trong cái cố sự thần ký này. Toàn bộ thế giới đều là một vùng tối tăm tuyệt vọng, mà những nhân loại đang chìm sâu trong bóng tối, cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy một tia ánh sáng không nhất định tồn tại. Bóng tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đi tìm kiếm ánh sáng. Một câu được viết trong sách. Tuyệt, tuyệt. Lý Phúc Sinh vỗ đùi, hét một tiếng lớn. Cái này viết, quả thật là tuyệt. Thẩm Thanh Thanh nhìn Phương Khải đầy kỳ quái. Lão bản, làm sao ngươi lại nghĩ được những câu này? Nàng có chút kỳ quái. Phương lão bản này nhìn như có vẻ còn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng không những thực lực cao cường, còn dường như cái gì cũng biết. Làm sao có thể nghĩ ra được một câu thâm ý như thế? Phương Khải nhún vai, loại câu này trước khi xuyên qua hắn đã dùng nát. Nếu không phải thế giới này không có câu danh ngôn như này, mà câu này lại vừa vặn hợp với bộ tiểu thuyết này, hắn còn không có ý định lấy ra. Chẳng quá, như vậy sẽ có người đọc sao? Đương nhiên, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Phương Khải nói đầy chắc chắn. Lòng hiếu kỳ. Hai người nhìn về Phương Khải càng thêm kỳ quái. Sẽ hại chết mèo. Nhưng bên trong cửa tiệm kia không có mèo a. Dư tiên sinh. Bên trong tửu lâu, Lý Phúc Sinh gọi tiên sinh kể chuyện vừa kể đến khô đắng miệng lưỡi đang đi xuống đài. Ngươi đến xem cái quyển truyện tiểu thuyết này. Chỉ thấy hắn đưa ra một bản đai a lâu tới. Hô hấp có chút gấp gáp. Ngày mai có thể kể hay không? Chớ nhìn tửu lâu này của hắn không nhỏ, nhưng loại ngành nghề kể chuyện này tuyệt đối không thể thiếu được. Dù sao một nhà chỉ có thể ăn cơm uống rượu cùng với một nhà vừa ăn cơm uống rượu lại có thời gian giải trí, người bình thường đều sẽ chọn cái sau. Nếu như cái hoạt động giải trí này có thể khiến người ta chú ý, lại càng tốt hơn. Tiên sinh kể chuyện họ Dư này, liếc nhìn nội dung trong quyển truyện tiểu thuyết, một lúc sau sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đợi đến khi xem hết một quyển, Lý trưởng quỹ, quyển truyện tiểu thuyết này từ đâu mà có? Hình như là mấy người khách vào quán làm rơi. Lý Phúc Sinh nói, hẳn là nếu có người tìm đến, thì tất nhiên chúng ta sẽ vật quy nguyên chủ, nhưng chúng ta lật xem qua một lần, cũng không quá phận chứ. Đúng thế, Dư tiên sinh vuốt ria mép một cái. Nếu như bộ tiểu thuyết này mà được lão phủ kể ra, ta dám cam đoan cửa hàng của Lý lão sẽ gia tăng 3 thành khách. Làm sao lại nhiều như vậy? Lý Phúc Sinh nghe được mà thấy kinh hãi. Bởi vì ở nơi khác sẽ tuyệt đối không nghe được chuyện tiểu thuyết mới lạ như này. Dư tiên sinh nói, quyển sách này miêu tả một thế giới vô cùng mới lạ, nhưng lại rất chặt chẽ. Điểm ấy rất khó làm được, chỉ tiếc bút pháp của tác giả có vẻ hơi non nớt, nếu là lão phu mà nói. Vậy tất cả đều dựa vào tiên sinh. Lý Phúc Sinh nghe thấy vậy liền đại hỉ. Chẳng qua nếu như trưởng quỹ thăm dò được lai lịch quyển sách này. Dư tiên sinh nói, cũng xin Lý trưởng quỹ tận lực giữ bí mật mới được. Đây là tất nhiên. Không nghĩ tới bộ tiểu thuyết này lại tốt như vậy, tự nhiên hắn muốn nhờ vào nó mà thu hoạch nhiều hơn một chút. Thế nhưng coi như theo lời Phương lão bản nói, bọn hắn sẽ hiếu kỳ, thậm chí sẽ để cho tiên sinh kể chuyện kể. Nhưng một khi thấy được hiệu quả tốt hơn võ tiên, những người này sẽ vì tư lợi mà giấu lai lịch quyển sách này đi không cho người khác biết. Từ Tử Hinh rất lấy kỳ quái, biện pháp này cũng có chút không hợp lý đi. Phương Khải bật cười nói, như vậy không phải càng tốt sao? A, Thẩm Thanh Thanh nói, càng tốt. Có ý gì? Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền thành công đem lòng hiếu kỳ truyền đến tất cả những người nghe. Phương Khải nói, nếu như ngươi thấy một bộ tiểu thuyết cực kỳ hay như thế, nhưng lại không biết chỗ nào bán, cũng không biết có quyển sau hay không, còn chỉ có thể nghe được ở một nơi, có phải trong lòng sẽ ngứa ngáy hay không? Sau đó dù vô tình hay cố ý sẽ đi nghe ngóng. A, đúng là sẽ như vậy. Như vậy có phải là đã thành công truyền sự hiếu kỳ đến người nghe? Phương Khải mở miệng nói. Vậy mà còn có thể như vậy. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó người nghe được lại hướng về người khác để nghe ngóng. Ai nha? Lúc này Thẩm Thanh Thanh có chút hối hận. Cứ như vậy, đến lúc đó không phải có rất nhiều người muốn mua tiểu thuyết Dai A Lâu sao? Có phải ta in ấn quá ít không? Không ít. Phương Khải mở miệng nói. Không ít. Dường như hai người bị Phương Khải làm cho choáng váng. Nhiều người muốn mua như vậy, làm sao lại không ít? Kể cho các ngươi một câu chuyện cũ. Có người bán quả táo bị cắn dở, rõ ràng là có thể bán đi mấy vạn quả, thậm chí là mười mấy vạn. Kết quả lại cố ý không bán nhiều quả táo bị cắn dở như vậy. Thẩm Thanh Thanh với Từ Tử Hinh kháng nghị với Phương Khải, nói, quả táo bị cắn dở còn có thể bán mấy vạn. Ngươi đang nói phét đi. Vậy thì linh quả bị cắn dở đi, đừng để ý những chi tiết đó. Phương Khải nghiêm trang nói, vậy về sau những linh quả bị cắn dở kia thế nào? Hai nữ tử có vẻ không tin. Kết quả linh quả còn chưa mở ra bán, trước cửa hiệu đã có người xếp hàng dài, thậm chí có người còn đến sớm một đêm để xếp hàng, mua được linh quả bị cắn dở, vui đến hát khóc, không mua được, thậm chí còn tăng giá lên mấy lần để mua của người mua được. Phương Khải nói, nhìn hai cái eo nhỏ nhắn của hai người một chút, về sau còn có người dùng thận để đổi quả táo bị cắn dở. Đúng là nói hiêu nói vượn. Hai người trợn mắt nhìn Phương Khải một cái. Được rồi, hôm nay sẽ không đến quán của Phương lão bản. Chúng ta phải tránh đầu gió. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, ý tưởng lớn mật không chỉ có Tống Thanh Phong mà ngay cả Lâm Thiệu. Hứa Lạc cũng sắp đột phá tu vi võ giả tiến vào cảnh giới võ sư. Bọn hắn luôn ở trong phòng tu luyện, cho đến khi bọn hắn trở lại lớp học của mình, cả người đều mộng. Làm sao vậy? Thế này là thế nào? Bởi vì cuối cùng cũng đột phá, tâm tình Tống Thanh Phong rất tốt. Nhưng khi hắn đi vào diễn võ trường, mới phát hiện khuôn mặt của không ít đệ tử có chút không bình thường. Lúc này cách thời gian hết khóa còn một khoảng thời gian, trên mặt tất cả mọi người như đeo một lớp chì. Ây, Tịch Kỳ, có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là bởi vì bản thiếu đột phá trước ngươi một bước? Tống Thanh Phong vỗ cánh tay Tịch Kỳ nói. Thiên phú của hai người, từ trước đến giờ không kém nhau bao nhiêu, cho nên vẫn luôn có ý cạnh tranh với nhau. Nhưng lần này, Tịch Kỳ nói ra mấy chữ đầy khó khăn. Ngươi thử nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra. Tống Thanh Phong ngẩn ra. Hôm qua học phủ kiểm tra phòng ngủ, có người mở miệng nói, điều tra đệ tử tiến vào câu lạc bộ Internet khởi nguyên, cho nên có không ít người đều. Đúng là như vậy, lớp giáp của Lăng Vân học phủ Hoàng Tử Viện, hai ngày nay đều là không khí buồn bã, bởi vì toàn bộ lớp bọn hắn, vì việc điều tra tiến vào quá nét, đã tử trận gần một nửa. Vốn có không ít đệ tử có tên trên Lăng Vân bảng, có thể lấy được một cái thành tích cực tốt, nhưng bị một lần tai nạn này, gần một nửa lớp đã mất đi tư cách lên bảng. Tại sao có thể như vậy? Ba người Tống Thanh Phong nhìn nhau, lập tức nhíu mày. Bởi vì hôm qua Nạp Lam Minh Tuyết khuyên bảo, hắn mới không đi đến quán nét mà ở bên trong học phủ gấp rút tu luyện. Nào ngờ đâu vừa đi ra đã xảy ra chuyện rồi. hiện tại thì các đệ tử lớp giáp chúng ta đã trở thành trò cười. Một đệ tử tức giận nói, bởi vì ai trong lớp chúng ta cũng có cơ hội vào Lăng Vân bảng, nhưng bây giờ, lập tức giảm đi một nửa. Đoán chừng Mộc đạo sư cùng với Trần đạo sư đang nổi giận lôi đình. Nổi giận lôi đình là chuyện nhỏ, tài nguyên tu luyện bị hạn chế, về sau chúng ta sẽ tu luyện thế nào? Tống Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, lại là Tần lão quỷ, ngươi vẫn còn tốt. Một đệ tử vỗ vai hắn nói, chúng ta coi như là thảm rồi. Thật không nghĩ tới Tần lão quỷ này lại hung ác như vậy. Tịch Kỳ đỏ hồng cả mắt nói, sau này không biết nên làm cái gì mới tốt. Không, chúng ta còn biện pháp. Tống Thanh Phong nắm chặt nắm đấm. Ta có cái ý tưởng lớn mật. Vì đốc thúc các đệ tử gấp rút tu luyện, đồng thời Lăng Vân học phủ ban bố một lệnh cấm khác. Trước khi quốc khảo các đệ tử không được ra khỏi học phủ. Cứ như vậy càng có thể ngăn cản các đệ tử đi chơi trò chơi. Nhìn cửa lớn của Lăng Vân học phủ đóng chặt, tên đạo sư đi theo Tần Bình có chút lo lắng nói, Tần trưởng giáo dụ, hạn chế như này không phù hợp với sự tự do của đệ tử a. Đây là lão phu cũng vì giúp cho những đệ tử này không lầm đường lạc lối. Tần Bình hừ lạnh nói, vì để bọn hắn an tâm tu luyện, lão phu sáng tạo ra phương thức dạy học khép kín, cho bọn hắn cố gắng vài ngày đi. Đúng rồi, bên Giang Nhi thế nào rồi? Tần lão yên tâm, chẳng mấy chốc Tần Giang công tử sẽ tiến vào đại võ sư cảnh hậu kỳ. Đợi đến khi đó, lại luyện thêm thức võ kỹ kia, vì đệ tử viện mà đoạt giải nhất cũng không thành vấn đề. Các đệ tử khác cũng đang ở trạng thái rất tốt, đều là hạt giống tốt. Mặt khác, đệ nhất thiên tử viện là Vương Chi Thủy cũng quay về rồi. Ừm, Tần Bình nhẹ gật đầu, cố gắng huấn luyện bọn hắn. Bốn viện phải có ba viện dẫn đầu, chúng ta mới có cơ hội đứng thứ nhất ở bên trong lần quốc khảo này. Nạp Lan tiểu thư, rốt cuộc ngươi có ý định gì? Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lam Yên hiếu kỳ gần chết, hai người tắm rửa xong, thay quần áo khác, lập tức tiến đến diễn võ trường. Rất đơn giản, Nạp Lan Minh Tuyết nói. Học phủ hạ lệnh cấm, chúng ta đệ tử không đi dược, nhưng học phủ lại không hạ lệnh cấm đối với đạo sư đúng không? Đạo, bỗng nhiên Lam Yên choáng váng. Đạo sư, Nạp Lan tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn? Lam Yên vẫn luôn đi theo Nạp Lan Minh Tuyết, biết rõ tính tình của nàng, nhưng lúc này cũng bị dọa kinh sợ, ngay cả đạo sư mà nàng cũng dám đánh chủ ý. Là như vậy, Lam Yên nói, đạo sư cũng sẽ không nghe lời ngươi. Nạp Lan Minh Tuyết nói, hoàn toàn chính xác, đạo sư sẽ không nghe ta, nhưng ngươi cảm thấy, tất cả đạo sư sẽ không có một chút hoài nghi nào sao? Hoài nghi cái gì? Ví dụ như An Thành Chủ, Diệp Tông Chủ, bọn hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở trong quán nét. Nạp Lan Minh Tuyết nói, nếu như dùng một biện pháp, không kinh động đến Tần lão đầu, lại có thể cho mấy đạo sư ở trong học phủ biết được việc này, chí ít là bọn hắn biết được chỗ tốt của nó. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Lam Yên ngẩn ra, đạo sư với đệ tử chúng ta đều đang ở thời kỳ nâng cao thực lực. Thực lực tăng lên mới là quan trọng nhất, mà Tần Bình thì khác. Hắn chỉ một lòng muốn giữ vững địa vị của võ công tháp của Lăng Vân học phủ, đồng thời bảo vệ vị trí của hắn. Cho nên nhìn từ mục đích lại, đám đạo sư nằm ở trận doanh chúng ta. Nạp Lan Minh Tuyết nói đâu vào đấy. Sở dĩ bọn hắn không đi, là bởi vì thiếu một cơ hội. Lam Yên cảm thấy những lời Nạp Lan Minh Tuyết nói rất có đạo lý, nhưng có một số việc vẫn không như ý. Nhưng Tần lão đầu sẽ không ngồi mặc kệ đâu. Hắn cũng đi giám sát quốc khảo. Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết khẽ nhếch lên. Chờ chúng ta trở về từ quốc khảo, đã có rất nhiều chuyện phát sinh. Lam Yên choáng váng. Rất nhanh đã đến buổi tối. Mấy thân ảnh xuyên qua bóng tối. Tống thiếu, chúng ta có cần tạo lên hung hiểm lớn như thế không? Ngẫm lại những đệ tử trong lớp bị Tần lão quỷ chèn ép. Chúng ta nhất định phải ở trên quốc khảo, chứng minh với toàn bộ Đại Tấn cùng Tam Đại học phủ. Khẩn trương lên, đến lúc quốc khảo, cho đám người tầm nhìn hạn hẹp này thấy thực lực của chúng ta. bây giờ cửa lớn của Lăng Vân học phủ không phải là không mở hay sao? Yên tâm đi, Tần lão nhi tuyệt đối không nghĩ ra chúng ta sẽ có một chiêu này. Tường này cao thật, chúng ta có thể đi lên không? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để bị phát hiện. Mau mau, ngự kiếm thuật, đưa kiếm lên. Bây giờ bọn hắn thi triển ngự kiếm thuật mặc dù không thể bay lên, nhưng làm bàn đạp là đã đủ. Trên bức tường cao mấy trượng, chỉ thấy ba thanh bảo kiếm lơ lửng như cầu thang giữa không trung. Tống Thanh Phong nhìn thanh kiếm đang lung lay giữa không trung có chút thấp thỏm. Lâm thiếu, Hứa thiếu, các ngươi có được không đấy? Sao kiếm siêu siêu vẻo vẻo thế? Nếu xảy ra việc gì, ba người chúng ta không chạy được đâu. Yên tâm đi, không có việc gì. Vậy ta lên. Tống Thanh Phong cắn răng, lui ra sau mấy bước, chuẩn bị tư thế. Chúng ta mang theo hy vọng của cả lớp, đừng làm hỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, cuộc quyết đấu đỉnh phong của trưởng môn hai phái. Làm sao cái quán net này lại đông người vậy? Đợi đến khi mấy người Tống Thanh Phong vượt tường đi vào quán net, vậy mà phát hiện bên trong quán net thiếu chút nữa là không còn chỗ. Phải biết rằng lúc này đang là buổi tối. Mấy người ngó trái ngó phải, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, bên kia có mấy lão đầu tử xuống máy. Đi đi, lên máy lên máy. Mấy người vội vàng hô, Tiểu Nguyệt, cho chúng ta lên 4 giờ. Hôm nay đai ạ. Đâu ra phần 3 đúng không? Hứa Lạc hỏi. Nhanh. Lâm Thiệu lòng như lửa đốt, nói, kích hoạt, chơi trước hãng. An Hổ Uy vừa xuống máy, nhìn thấy liền sững sờ, ngẩn cả người. Ta nói mấy tiểu tử các ngươi, thế mà vẫn còn tới. Xuyệt. Lâm Thiệu nhỏ giọng nói, trèo tường ra. Mặt An Hổ Uy co lại, thiếu chút nữa thì ngã cắm mặt xuống bàn. Làm thế nào mà Tần lão quỷ lại bồi dưỡng được mấy tên đệ tử cực phẩm này? Đúng là bên trên có chính sách thì dưới có đối sách. Làm sao bản cung lại không có đệ tử nào chăm chỉ như vậy? Tiết Đạo Luật thầm nói, nếu ngươi chịu mang các đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đến, khẳng định là mọi người đều chăm chỉ như vậy. An Hổ Uy cười nói, ý kiến hay. Hai mắt Tiết Đạo Luật tỏa sáng, ngày mai bản tọa sẽ mang đệ tử đến để làm quen với vũ khí kiểu mới này, sau đó cho bọn hắn biết được sự lợi hại của ngự kiếm thuật. Sáng sớm hôm sau, gió hè mang theo mùi lá sen thơm ngát, bên trong hương sen lại tràn đầy ý vị khắc nghiệt. Gió thổi từ ngoài cùng với ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng cùng với cơn gió buổi sáng làm cho không khí có chút lạnh. Nhưng đôi mắt của Diệp Tùng Đào càng lạnh hơn. Hắn mang theo khoảng 100 tên đệ tử, nhìn chằm chằm vào phía trước. Người đang đi đến như một cơn gió nhẹ, dường như còn nhẹ hơn cả ánh nắng. Hắn là người có địa vị vô cùng quan trọng trong Đại Tấn Quốc. Phía sau hắn, đồng thời cũng mang theo chừng 100 tên đệ tử. Diệp Tùng Đào la lên thất thanh, Tiết Cung Chủ, làm sao ngươi lại mang đến nhiều người như thế? Ngươi có thể mang nhiều đệ tử như vậy, bản tọa lại không? Đã mang theo nhiều đệ tử như vậy, rõ ràng Tiết Đạo Luật đã sớm dự liệu. Diệp Tùng Đào than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, trong tiệm lại không có nhiều chỗ như vậy. Tiết Đạo Luật cười lạnh, nhìn khoảng chừng 100 tên đệ tử phía sau đối phương, như vậy giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể mang đệ tử tiến vào cửa hàng. Diệp Tùng Đào giơ tay phải lên, ra hiệu cho chúng đệ tử lùi lại, dùng thực lực để nói chuyện. Tốt! Tiết Đạo Luật khí phách nói. Cơn gió trên phố càng thêm sơ sắc tiêu điều, tinh mang trong mắt hai người bạo phát. Cu nơ sen dích e. Ba ván thắng hai. Diệp Tùng Đào lập tức đẩy cửa vào. Tiểu Nguyệt, lên máy. Hôm nay bản tỏa muốn cùng Tiết Cung Chủ quyết chiến sinh tử. Trưởng môn quyết đầu cu nơ sen dích e. Theo sau, theo sau. Hai người tiến vào trò chơi, lập tức dẫn đến vô số đệ tử đứng xem. Hai người vút thân súng, đồng thời sử dụng đại chiêu bắt đầu mua sắm. Mua bom, mua áo chống đạn, liền một mạch. Cung chủ đã ra cửa. Bên Lưu Vân Đạo Cung có Tiêu Ngọc Luật là một siêu cấp lão làng quần chúng. Đầu tiên là co mặt lại, sau đó kêu lên, bộ pháp này là vô trần bộ, vô trần bộ. đệ tử Vân Hải Tông bên này lập tức bị tiếng la của Tiêu Ngọc Luật hấp dẫn, vội vàng nhìn màn hình của Tiêu Đạo Luật, đầu tiên là ngẩn người, sau đó Diệp Tiểu Diệp thấp giọng nói, cái này không phải là... Đúng lúc này Vân Luyện liền che miệng nàng, sau đó nhìn về phía màn hình của trưởng môn nhà mình, hoảng sợ nói, tông chủ chúng ta cũng ra cửa, vung súng. Vậy mà trưởng môn vô sự tự thông vung súng, mặc dù không tránh trúng người, nhưng cảm xúc vô cùng tốt. Hừ, đang làm gì vậy? Phương Khải liếc nhìn, chỉ thấy một đám người đang vây quanh trong quán net. Khương Tiểu Nguyệt vì quá thấp, đang nhùn nhảy để gắng nhìn tình huống bên trong. Nghe nói Diệp Tông Chủ cùng với Tiết Cung Chủ mang đệ tử đến tiệm chơi trò chơi, vừa vặn gặp nhau. Tiểu La Lỉ Khương Tiểu Nguyệt giải thích nói, hiện tại đang đánh cu nơ sen dích e, người nào thắng thì đệ tử người đó chơi trước. Lúc này, trong đám người lại truyền đến âm thanh thốt lên, Tông Chủ chúng ta đang vẩy súng, điên cuồng vẩy súng. Vẩy súng đã là gì? Vô trần bộ của Cung Chủ đã hoàn mỹ tránh né toàn bộ đạn. Không phải hai gia hỏa này mới tập chơi sao? Làm sao lại lợi hại vậy? Mặt Phương Khải co lại, hướng vào bên trong xem xét, đáng tiếc không nhìn thấy gì cả. Ông trời ơi! Cái tần suất vẩy súng này của trưởng môn, ngay cả lão bản cũng không làm được. Lão bản có thể tránh đạn sao? Tiêu Ngọc Luật khinh bỉ nói, thế nhưng cung chủ có thể tránh toàn bộ đạn của Diệp Tông Chủ. Trưởng môn chúng ta cũng nhiều lần tránh được đạn của Tiết Cung Chủ. Ông trời ơi, bắn súng ngắm không cần ngắm, cung chủ ôm súng ngắm công kích, vậy mà sử dụng súng ngắm không cần ngắm. Lúc này, mấy người An Hổ Uy cũng đi tới quán net, nhìn thấy tràng cảnh náo nhiệt như vậy, không hiểu chuyện gì, sao sáng hôm nay, trong tiệm làm sao lại vậy? Cả thành Cửu Hoa này không có ai đến chơi trò chơi, vậy mà còn nhiều người như vậy, còn là náo nhiệt như vậy. Áp sát, đúng lúc này, mấy người An Hổ Uy lại nghe được tiếng kinh hô, trưởng môn đã móc ra Desert Eagle, đã đánh trúng vô trần bộ của Tiết Cung Chủ, ván đầu tiên đã phân thắng bại, đánh đặc sắc vậy sao? An Hổ Uy nghi ngờ liếc nhìn trong biển đầu, vội vàng vỗ vai hai tên đệ tử phía Đức, nhường một chút, NH, nhường một chút, nhường một chút. Phương Khải đánh nắm Tiểu La Lỉ chen vào đám người. Cung chủ lại lần nữa sử dụng vô trần bộ đi ra khỏi cửa. Tông chủ vẫn có xúc cảm vung súng như lần trước. Viên đạn đã hoàn mỹ tránh đi toàn bộ chướng ngại vật. Phương Khải vừa chen vào trong đám người, liền nghe được tiếng kinh hô này, mặt co lại tại chỗ. Có hô như vậy sao? Đi đến nhìn, chỉ thấy một bên màn hình vung loạn cả lên, còn một bên màn hình khác là nhảy nhót loạn gì ngậu. Một lúc mà không thấy ai mất máu. Ta xem một chút, ta xem một chút. Tiểu La Lỉ Khương Tiểu Nguyệt vất vả lắm mới chui được vào, liếc nhìn, thấy hai người đang đánh lung tung. Các người không thể tổng kết bốn chữ sâu sắc sao? Khuôn mặt Phương Khải co quắp một trận, thấp giọng nói với Vân Luyện. Bốn chữ nào? Vân Luyện hỏi. Thái kê mổ nhau. Phương Khải thấp giọng nói. Vân Luyện nhìn trưởng môn đang đánh cu nơ sen dích e khí thế ngất trời, khuôn mặt đỏ bừng, lão bản, cái này không có dũng khí. Hèm hèm, các ngươi chơi. Phương Khải run rẩy lui ra khỏi đám người. Cuối cùng cũng không biết bên nào thắng. Tóm lại là Phương Khải thấy được hai bên ngồi vào đánh một trận cu nơ sen dích e tập thể. Ngay sau đó Phương Khải liếc nhìn bảng nhiệm vụ, cu nơ sen dích e lập tức vượt chỉ tiêu. Lúc này, khoảng cách đến phim truyền hình Chu Tiên, chỉ còn thiếu lượt kích hoạt Dialo 2. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133, Dialo lặng lẽ nổi dậy quán rượu Phúc Sinh. Cấp bậc của tửu lầu này cũng không kém. Bình thường đến đây uống rượu có võ giả, ngẫu nhiên cũng có một vài tu sĩ đến đây ủng hộ. Mặc dù không so được với Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nhưng chí ít cũng có danh tiếng ở vùng lân cận.